Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 254, bắt cô để làm giao dịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì cũng là 30% lợi nhuận, cho dù cầm tiền chạy trốn đi nơi khác mở công ty cũng đủ kiếm được một món lớn rồi. Nhưng hoang tưởng chính là hoang tưởng, hiện thực đã nói với ông ta tất cả những thứ này đều là nói phét hết. Hàng thật mà ông ta cất giấu kỹ như vậy đều đã bị lấy mất, tiền không lấy được một xu, còn lãng phí cả một khoản vốn lớn làm đồ giả, chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. Ông ta nhìn Hoắc Mân đứng trước mặt mình, lại nghĩ tới bộ dạng vừa bị cảnh sát truy đuổi, ông ta nổi điên giơ chân đá thẳng qua. Tí cái ba quái gì, Hoắc Hoành không hề tới. Cái gì, Hoắc Mân chưa từng bị đối đãi như vậy, đường đường là tổng giám đốc Hoắc thị lại bị người khác đá ngã xuống đất. Nhưng lửa giận này còn chưa kịp bùng lên thì đã nghe Lưu Trấn nói như vậy, hắn ngay lập tức kích động bò dậy. Sao có thể như vậy? Lô hàng này rất quan trọng đối với nó, sao nó có thể vứt bỏ lô hàng này được? Hắn đâu có vứt bỏ, hắn đánh cắp xào huyệt của tôi rồi. Khóe mắt Lưu Trấn lộ ra lửa giận, lạnh lùng đi vào căn phòng thuê rách nát kia. Hoắc Mân chau mày hỏi, sao có thể như vậy? Không hay phải ông giấu rất kỹ sao? Có giấu thế nào cũng vô dụng thôi. Ở đây có chuyện gì mà Hoắc Hoành không biết chứ? Hơn nữa, hắn đánh cắp xào huyệt của tôi không nói, còn báo cảnh sát, hiện giờ tôi bị cảnh sát truy bắt tới nhà cũng không dám về. Lưu Trấn miệng lưỡi khô cháy, vừa vào phòng uống liền 5-6 ngụm trà. Hoắc Mân nghe thấy Hoắc Hoành báo cảnh sát kinh ngạc tròn xoe mắt. Nuốt hàng của Lưu Trấn, lại còn báo cảnh sát, đây là muốn tuyệt đường lui của Lưu Trấn mà. Tuy hắn luôn biết rằng trên phương diện làm ăn, Hoắc Hoành không quân tử giống bề ngoài của, nhưng không ngờ thủ một đoạn lại tàn nhẫn tới như vậy. Không để cho người khác một con đường sống. Vậy ông chạy tới chỗ tôi làm gì? Nghe thấy Lưu Trân bị cảnh sát truy bắt, Hoắc Mân hơi chùn chân. Hiện giờ hắn không có Hoắc thị che chắn cho nữa, một thân một mình, lại làm ăn buôn bán không quang minh chính đại, ngộ nhỡ bị liên đới thì cả đời này hắn cũng đừng nghĩ tới việc trở mình, càng đừng nhắc tới lật đổ được Hoắc Hoành. Lưu Trấn thấy hắn có vẻ hơi chột dạ thì dựng lông mày quát. Sao hả, định qua cầu rút ván sao? Nếu không phải vì cậu 5 lần 7 lượt tới thuyết phục tôi về phe một cậu, tôi sẽ chọc giận Hoắc Hoành sao? Hoắc Mân bị nói trúng tim đen liền rầu môi. Vậy bây giờ làm thế nào? Hàng mất rồi, người còn bị cảnh sát truy bắt, ngoài trốn chạy có lẽ không còn cách nào khác nữa. Hoắc Mân nghĩ một lúc, chi bằng trước tiên trấn an Lưu Trấn đang tức giận trước đã. Chỗ tôi đây có một cái thẻ, bên trong có mấy triệu nhân dân tệ, đủ ông tiêu một thời gian, mau đi tìm một chỗ để trốn đi. Lưu Trấn nhìn thẻ mà hắn đưa qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ cảm kích nào, ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Muốn đuổi tôi như vậy sao? Sau đó thì tẩy một trắng mình khỏi vụ này rồi thoải mái rời khỏi có phải không? Cách chương.